JPG, bi xin bút tâm, từ hài âm với bỉ tâm bi xin nghĩa là tay làm thành hình trái tim ý mặt cười. Cảnh dịch, cốt cách chương.